Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 312, thắng bại. Lại không nói Đào Sơn chúng huynh đệ phái người đi Giai Mộng Quan giành công. Lại nói Dương Tiễn cách Giai Mộng Quan đại doanh, dựng lên đụn mây, nhưng là không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới tỷ nước quan Chu Doanh. Chu trong doanh trại. Khương Tử Nha nghe được sĩ tốt báo lại nói Dương Tiễn cầu kiến. Trong lòng biết là Giai Mộng Quan xảy ra biến cố. Vì vậy vội vàng mời Dương Tiễn tiền vào. Dương Tiễn vào đại trướng. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi. Sư chất, ngươi không ở Giai Mộng Quan phụ tá Nam Cung tướng quân. Ngược lại là đi tới tỷ nước quan đại doanh. Nhưng là Giai Mộng Quan bên kia đã xảy ra biến cố gì? Khương Sư Thúc. Giai Mộng Quan bên kia đúng là ra một ít biến cố. Chúng ta phụng Khương Sư Thúc chi mệnh đi tấn công Giai Mộng Quan. Kết quả còn chưa tới Giai Mộng Quan, liền gặp phải một đạo nhân mã cản đường. Dưới mắt, mặc dù chúng ta chém giết vài tên cản đường tu sĩ, nhưng là lại bởi vì lúc trước chịu rồi một làn sóng mai phục. Dưới mắt 10 vạn nhân mã chỉ còn lại chưa đủ 30 ngàn. Đã vô lực tiếp tục tấn công Giai Mộng Quan. Hơn nữa, Nam Cung tướng quân cũng ở đó một lần mai phục bên trong bất hạnh chết trận. Cho nên ta mới đến tìm Khương Sư Thúc, hy vọng Khương Sư Thúc phái người đi chủ trì đại cuộc. Khương Tử Nha thần sắc biến đổi. Các ngươi là gặp đến phương nào rồi thần thánh? Tại sao lại gặp phải lớn như vậy tổn thất? Nghe vậy, Dương Tiễn giải thích, bẩm Sư Thúc. Kia ngăn trở chúng ta đường đi chính là Đào Sơn chúng tu. Trong đó người cầm đầu tên là Viên Hồng. Chính là tiệt giáo tam đại đệ tử. Thực lực thậm chí so với ta mạnh hơn một ít. Chỉ là sau đó ra một ít biến cố. Kia Viên Hồng bị sư tôn mang đi. Vì vậy, chúng ta nhìn đến địch quân mất thủ lĩnh. Cho nên dự định đêm đó đi cướp trại. Ai ngờ địch quân phảng phất đã sớm ngờ tới quân ta sẽ đi cướp trại bình thường thật sớm bày mai phục. Mặc dù ta cùng Kim Cha Sư đệ lực chiến chém địch quân hai người. Thế nhưng quân ta sĩ tốt nhưng ở mai phục bên dưới tổn thất nặng nề. Mà Nam Cung tướng quân cũng là tại trong hỗn chiến gặp thảm địch thủ. Khương Tử Nha trầm mặc phút. Chốc, chậm rãi nói. Xem ra trong quân địch cũng là tồn tại người tài. Đã như vậy, Giai Mộng Quan không phải ta tự mình đi một chuyến không thể. Dứt lời. Khương Tử Nha đem các loại sự vụ phân phó, sau đó gọi lên Na Cha, dẫn 50 ngàn binh mã, theo Dương Tiễn hướng Giai Mộng Quan mà đi, mà đang ở Khương Tử Nha lãnh binh đi Giai Mộng Quan thời điểm. Giai Mộng Quan bên trong, Hồ Lên cũng là nhận được Cao Minh Cao Thấy đám người phái tới người đưa tin. Nhìn đến Cao Minh Cao Thấy đưa tới tin chiến thắng, Hồ Lên dĩ nhiên là minh lườm bọn hắn ý tưởng. Kêu lên người đưa tin. Hồ Lên đạo, ngươi lại trở về, nói cho ngươi biết ra tướng quân, khiến hắn an tâm ngăn trở Chu binh. Ta tự nhiên sẽ vì hắn hướng triều ca thỉnh công. Lính liên lạc lĩnh mệnh trở về. Mà Hồ Lên cũng là phái ngựa chiến đem tin chiến thắng đưa về triều ca. Lại không nói Cao Minh Cao Thấy đám người lấy được lính liên lạc hồi báo sau đó. Vui mừng quá đỗi, gấp rút chỉnh đốn binh mã. Chuẩn bị ứng phó sau đó đến từ Chu quân đà kích. Lại nói Hồ Lên phái ra ngựa chiến. Một đường gấp, nhưng là không có mấy ngày nữa liền đem tin tức truyền đến triều ca. Một ngày này, Tử Thụ đang ở một tòa trong thiên điện cùng Văn Trọng. Hoàng Phi Hổ chờ tất cả đại thương chúng thần thương nghị quốc sự. Diệp Huyền chính là tại mọi người thấy nhưng không thể trách trong ánh mắt nhàn nhã nằm ở một bên. Một cái ghế nằm dự thính. Tựu tại lúc này, đột nhiên có thị vệ báo lại, nói là Giai Mộng Quan có tin chiến thắng truyền tới. Nghe vậy, Tử Thụ hơi sững sờ. Nếu như nói là Giai Mộng Quan thất thủ tin tức hắn ngược lại không ngoài ý muốn. Chung quy lúc trước hoạch định bên trong, những thứ này biên quan cuối cùng cũng là muốn buông tha. Nhưng là bây giờ Giai Mộng Quan lại truyền tới tin chiến thắng. Cái này thì khiến hắn hơi kinh ngạc rồi. Bất quá. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tử Thụ hay là để cho người đem thư dùng mang theo tới. Người đưa tin vào thiền điện, lại mọi người, liền đem tình báo trình cho Tử Thụ. nhận lấy tình báo, đại khái xem một lần. Tử Thụ trước hết để cho người đem thư dùng dẫn đi lãnh thưởng. Sau đó nhìn mọi người hỏi dò ánh mắt, lúc này mới nói, Giai Mộng Quan được dị nhân tương trợ. Mấy ngày trước đây quân phản loạn muốn cướp trại, kết quả bị sớm phát hiện, ngược lại bị mai phục. Tới thảo phạt Giai Mộng Quan 100.000 quân phản loạn còn dư lại không có mấy. Ngay cả nghịch tặc chủ soái Nam Cung vừa vặn cũng bị tru diệt. Dưới mắt hồ lên nhưng là mấy vị kia tới tương trợ ta đại thương dị nhân thỉnh công tới. Nghe, được là đại phá chu quân tin tức. Văn Trọng cười to nói. Được, tốt, tốt đánh thật hay. Bệ hạ, theo lão thần góc nhìn, mấy vị này dị nhân nên thưởng. Hơn nữa phải làm trọng thưởng. Thứ nhất có thể nhờ vào đó tỏ rõ bệ hạ đả kích phản nghịch quyết tâm. Thứ hai cũng có thể khích lệ tiền tuyến tướng sĩ chiến tâm. Thứ ba, cũng có thể tỏ rõ ta đại thương đối với hiền tài coi trọng. Có thể hấp dẫn càng nhiều người tài dị sĩ tới nhờ cậy ta đại thương. Cho nên, mấy người kia làm thưởng. Hơn nữa muốn trọng thưởng. Đang khi nói chuyện, Văn Trọng hoa dâm dâu mép vẫy lên vểnh lên. Nhưng là lộ ra thập phần vui vẻ. Hoàng Phi Hổ, bị can đám người nghe được Văn Trọng nói như vậy. Cũng là rối rít tán thành. Thấy vậy, Tử Thụ liền nói ngay. Trọng bá, nghĩ chỉ. Truyền cô vương dụ lệnh, phong cao minh cao thấy là trinh tây tướng quân, thưởng thiên kim, phong thường hạo, kim đại thăng, ngô long ba người là thảo nghịch tướng quân. Giống vậy thưởng thiên kim, đồng thời ban thưởng ngự rượu trăm đàn, lấy đãi tiền tuyến tướng sĩ. Nghĩ xong thánh chỉ sau đó, bởi vì tin chiến thắng truyền tới, tâm tình mọi người đều là không tệ, cho nên lại thảo luận phút chốc. Tất cả mọi người là rối rít tản đi. Đợi đến mọi người tản đi, Tử Thụ này mới nhìn hướng từ đầu chí cuối cũng không có lên tiếng Diệp Huyền. Lão sư, Giai Mộng Quan thủ tướng hồ lên dưới mắt tại nhờ cậy ta đại thương vài tên dị nhân dưới sự giúp đỡ. Giữ được Giai Mộng Quan, mà bất kể tỷ nước quan còn có Thanh Long quan tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ cần Giai Mộng Quan không mất, Chu quân cũng không dám ồ ạt đi sâu vào. Lão sư cảm thấy chuyện này đối với ta đại thương là phúc hay họa? Sẽ hay không ảnh hưởng đại cục? Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Như thế nào sẽ ảnh hưởng đại cục? Ngươi chẳng lẽ cho là bằng bọn họ thật có thể thủ ở Giai Mộng Quan? Dưới mắt ti có tiểu thắng. Thế nhưng trừ phi chúng ta không tiếc đại giới tăng viện. Nếu không muốn phòng thủ này ba cửa ải. Bằng vào ba cửa ải hiện tại phòng thủ, cho dù có ngoại viện cũng cơ hồ là không có khả năng. Tử Thụ nhíu mày một cái. Nhưng là, trước Chu quân chia ra ba đường tấn công ba cửa ải. Trải qua trận chiến này, Giai Mộng Quan đoạn đường này cơ hồ là bị đánh phế bỏ. Tình huống như vậy, Chu quân lấy cái gì tấn công Giai Mộng Quan? Mà chỉ cần Giai Mộng Quan không mất, tỷ nước quan liền vô cùng kiên cố. Lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi tư tưởng còn không có theo truyền thống trong chiến tranh thoát khỏi đi ra. Ngươi muốn nhớ, lần này đại chiến, chính là giữa các tu sĩ chiến tranh, giữa quân đội chém giết mặc dù không thể nói là không quan trọng. Thế nhưng xác thực không được yếu tố quyết định, Giai Mộng Quan bên kia tình hình chiến đấu ta so với ngươi rõ ràng. Mấy phen đại chiến đi xuống. Ti nói Chu quân bởi vì bị mai phục, tổn thất đại lượng sĩ tốt, thậm chí ngay cả chủ soái đều chết trận. Thế nhưng Chu quân trong trận doanh tu sĩ lực lượng nhưng cơ hồ không hề tổn hại. Chết no chỉ chết một cái miễn cưỡng coi như tu sĩ quý khang. Xem xét lại nhóm kia đào sơn tu sĩ, mặc dù trên mặt nổi chiếm ưu thế, thế nhưng giao chiến đến nay, nhưng là đã có ba người bỏ mạng tại Chu quân trong tay. Sĩ tốt chết trận có thể tăng viện, thế nhưng tu sĩ chết trận nhưng không cách nào đền bù. Vừa nói như vậy, người thật đúng là cho rằng bọn họ chiếm ưu thế gì sao? Hơn nữa, lần trước Chu quân cướp trại bị mai phục, có thể nói toàn dựa vào đào sơn cao minh cao thấy hai người thần thông. Chỉ là Chu quân bị mai phục một lần sau đó, hơn nửa thì sẽ nổi lên lòng cảnh giác, trải qua trận chiến này sau. có thể nói cơ hồ đừng nghĩ tìm lại được, có thể như vậy bị thương nặng Chu Quân cơ hội. Đã như thế, mặc dù bây giờ nhìn như bọn họ chiếm ưu thế nhưng chiến bại chỉ là sớm muộn chuyện. Nghĩ đến Chu Quân tổn thất nhiều như vậy sĩ tốt, chắc chắn sẽ phái người tăng viện. Chờ đến Chu Quân tiếp viện đến, bọn họ hơn nửa liền muốn thua. Cho nên, vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch, có thể thủ liền thủ, không phòng giữ được liền rút lui, tận lực gìn giữ có năng lực sống sót. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ như có sở ngộ gật gật đầu. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Trẻ con là dễ dạy. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.